Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tăng, thực hiện Thư Viện Báo, chương 9, trang 9. Quyển nhìn nhìn vẻ mặt xấu hổ nam tử 485.325. Này Xuyến, con số hẳn là tên của hắn, xin lỗi. Ta vừa mới gõ cửa thời điểm đem bọn họ gõ ra tới. Bọn họ hỏi ta vì cái gì gõ cửa. Ta liền nói ngươi ra khỏi thành bị thương tới. Đối phương thấp giọng nói. Còn đối hắn so cái, xin lỗi, tư thế, không quan hệ. Đối phương nói đều là sự thật. Quyển không cho rằng đối phương yêu cầu hướng chính mình xin lỗi. Ngay sau đó hắn còn trả lời chung. Quanh người vấn đề, bên ngoài có rất nhiều tổn hại kiến trúc. Cỏ dại cây cối rất nhiều. Dã thú, dị thú chủng loại ta đã thấy 5 loại. Này cái tinh thạch là từ một loại có chút giống miêu lại có chút giống con báo dị thú trên người. Thu hoạch, không khó đánh. Bất quá đối với các ngươi tới nói. Hắn tầm mắt theo thứ tự từ những người trẻ tuổi này trên người xẹt qua. Sau đó đánh giá nói. Hẳn là có khó khăn, thiết. Chung quanh liền hư thanh một mảnh. Rõ ràng hai ta vật lộn khóa thành tích không sai biệt lắm. Người khác còn chưa tính. Vật lộn khóa thượng hai ta chính là cố định cộng sự rất nhiều lần. Trong đó một người tóc đỏ mát, xanh lục người trẻ tuổi hư thanh lớn nhất, lại giống miêu lại giống báo. Hẳn là ca bít thú, bên cạnh một người mang mắt kính người trẻ tuổi còn lại là trầm tư nói. Nhìn kỹ. Hắn mắt kính cũng không phải là cận thị kính hoặc là viễn thị kính. Giờ phút này, liền ở hắn nói chuyện công phu. Thấu kính thượng có một hàng lại một hàng văn tự lướt qua. Còn có hình ảnh, đây là một loại sách tay quang não quyển đồng dạng ở quảng cáo thượng gặp qua. Nó, có thể cho ta chụp một chương tinh thạch ảnh chụp sao? Ta tưởng đem nó làm thành mục từ thượng truyền tới bách khoa đi lên. Sau một lúc lâu, tên này người trẻ tuổi có điểm ngượng ngùng nói, thay thế trả lời. Quyển đem lòng bàn tay lục tinh thạch chiều tên kia người trẻ tuổi đệ đệ, thật cẩn thận mà từ các góc độ vì kia cái tinh thạch chụp chiếu. Người trẻ tuổi thẹn thùng về phía quyển nói cảm ơn, những người khác cũng từng cái vây xem một chút. Này cái tinh thạch, thậm chí còn ở quyển cho phép hạ sờ sờ. Cuối cùng an ủi xong quyển thân thể, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà rời đi, ta cũng có thể sơ sơ sao. Chờ đến những người khác rời đi, lúc ban đầu gõ cửa tên kia nam tử mới nhỏ giọng dò hỏi, ngươi không phải đã sờ qua sao không nói gì. Quyển nhìn đối phương gãi gãi đầu, ta vừa mới vội vã trả lại ngươi, cũng chưa hào hào cảm thụ, quyển, ngoặc kép. Một lần nữa đem cục đá xanh lục đệ hướng hắn. Quyển bình tĩnh nói, vốn dĩ chính là cho ngươi. Ngươi cho ta áp xúc lương khô. Nam tử vội vàng xua xua tay. Ta xem ta là thực sự có tất yếu mang ngươi đi giao dịch trung tâm kiến thức một chút, tinh thạch. Thực quý có được không? Cho dù là tương đối bình thường dị thú trên người đạt được tinh thạch. Chỉ cần là tinh thạch. Liền so tích phân đáng giá, một bên nói, hắn một bên cẩn thận nghiên cứu trong tay màu xanh lục tinh thạch. Ngày đó ta là đi cửa tiếp việc đi, có chút người đi ngoài thành đi săn trở về lười đến đi trở về đi. Ta có thể kỵ huyền phù mô tô tái bọn họ, như vậy sự ta mỗi ngày đều ở làm. Đã có thể như vậy làm 2 năm, kiếm tích phân cũng không nhất định có ngươi này một viên cục đá đáng giá. Người này viên cục đá thực lục so với ta trước kia gặp qua màu xanh lục tinh thạch lục rất nhiều. Nói không chừng một viên liền để được với ta kia đài xe. Nói xong, hắn dứt khoát đem cục đá một lần nữa nhét trở lại quyển trong tay. Chỉ là trường học phát miễn phí cơm sáng mà thôi, ngươi không cần thiết cho ta cái gì. Quyển lúc này mới một lần nữa thu hồi màu xanh lục cục đá. Nam tử kiến nghị hạ, quyển quyết định mang theo màu xanh lục tinh thạch đi giao dịch trung tâm nhìn xem, hắn đối tích. Phân là không có hứng thú, chính là hắn đối nam tử Huyền Phù Mô Tô có hứng thú. Trước khi đi, hắn còn ở nam tử kiến nghị hạ thay đổi thân quần áo. Nguyên thân quần áo liền trên giường vị, bên trong chỉnh chỉnh tề tề treo tam bộ quần áo. Tất cả đều là giống nhau như đúc, áo đen quần đen. Hắn tùy tiện tuyển một thân thay, lại lần nữa bối thượng ba lô. Hắn lúc này mới cùng nam tử rời đi đại lâu thời điểm. Hắn còn gặp được phía trước gặp qua kia mấy người. Đối phương cũng ăn mặc đồng dạng hắc y phục, trong tay còn cầm mấy quyển sách. Nhìn đến bọn họ hai người còn chào hỏi, lập tức liền phải đi học. Các ngươi không đi trường học sao? Hỏi chuyện chính là tên kia mang mắt kính người trẻ tuổi. Sau đó không đợi quyển trả lời, bên cạnh tóc đỏ đồng bạn liền lôi kéo hắn, cười nói, bọn họ muốn đi giao dịch thị trường lạc. Hai người bọn họ một cái vốn dĩ liền có công tác, một cái càng là có thể ra khỏi thành đi săn. Đường ra tất cả đều có, căn bản không dùng tới vào nghề chỉ đạo khóa lạp. Bên người mặt khác đồng bạn liền đều cười gật đầu, kia quay đầu lại chúng ta cho các ngươi mang vào nghề bảng biểu trở về. Mang mắt kính người trẻ tuổi liền nói, quyển đối này một cái lại một cái. Danh từ mới còn không có thích ứng tốt đẹp, nhưng thật ra chờ hắn người trẻ tuổi cười chiều đối phương phất phất tay. Sau một lúc lâu ra tốc rời đi, 485.382 bọn họ còn chưa tính. 485.321 lại là niên cấp đệ nhất danh. Nếu kế tiếp phỏng vấn thành tích tốt đẹp lời nói, hắn khả năng có thể đi Eden công tác. Một bên ở thành thị trung xuyên qua, nam tử một bên cùng quyển nói vừa mới vài tên đồng học sự. Eden, đây là một cái hoàn toàn chưa từng nghe qua, cũng đoán không ra danh từ mới. Ngày hôm qua hắn xem một bộ phim truyền hình trung xuất hiện quá một lần cái này từ, tựa hồ là một cái có thể cung cấp phi thường tốt công tác địa phương, hắn suy đoán. Ân, nếu có thể đi chỗ đó đã có thể thật tốt quá. Chúng ta trường học nhưng không được tốt lắm. Gần nhất một lần có học sinh bị bên kia trúng tuyển cũng là 5 năm trước. Xem 485.321. Nếu hắn có thể đi vào công tác, kia chúng ta này đó huynh đệ tỉ muội về sau nói không chừng cũng có thể thơm lây. Huynh đệ tỉ muội. Ân hừ, chúng ta đánh số phía trước 4 cái con số đều giống nhau, thuyết minh chúng ta đều là ở một chỗ, cùng một ngày sinh ra. Không phải huynh đệ tỉ muội là cái gì? Ta là 25 hào, ngươi là 45 hào. Cuối cùng đều mang một cái năm, hai ta không chừng thật sự có huyết thống quan hệ đâu. Ha ha cười, nam tử lại lần nữa tăng tốc, chưa từng nghe qua nhân loại như vậy có thể sinh a. Như vậy dài đánh số, bọn họ mẫu thân rốt cuộc một lần sinh mấy cái. Đôi tay ôm đối phương eo, quyền hoàng thần mà tưởng, mà liền ở hắn trong đầu không thể hiểu được xuất hiện rất nhiều chứng. Thời điểm, nam tử lại kêu hắn, xem, chúng ta đi ngang qua Eden, ngươi không có mô tô, trước kia hẳn là không có tới quá nơi này đi. Hảo hảo xem, không chừng đây là ngươi khoảng cách nó gần nhất lúc. Ngoặc kép, hết chương.